Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362, toàn hệ trí cao thần. Oanh, thiên địa đang run rẩy, Lâm Lôi giờ phút này lâm vào kỳ lạ hoàn cảnh bên trong. Bốn hệ thần lực dung hợp về sau, biến thành từng sợi u ám năng lượng. Cỗ này u ám năng lượng quán xuyên Lâm Lôi thân thể mỗi cái vị trí. Bắp thịt đang run rẩy, cấu tạo bắp thịt cùng gân cốt tỉ mỉ một phần nhỏ. Ngay tại kinh lịch biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ hồ không có một giây đồng hồ, Lâm Lôi thân thể đều sẽ cường hóa trăm ngàn lần, không ngừng nhảy lên, không ngừng cường hóa. Hưu, Lâm Lôi bỗng nhiên mở mắt ra, một đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra, trước mắt hư không trong nháy mắt phá nát, tinh quang bắn thẳng đến nhập mênh mông hỗn độn, biến mất vô ảnh vô tung. Linh hồn biến dị, bốn hệ chủ thần chi lực tại dung hợp bên trong biến thành năng lượng màu xám. Bốn hệ linh hồn phân thân cũng là biến mất, hóa thành một thanh trong suốt kiếm hình linh hồn. Thời khắc này Lâm Lôi cảm thấy trước mắt thế giới dường như cũng thay đổi, biến yếu ớt không chịu nổi lên, ý chí uy năng biến mất, thay vào đó là tùy ý có thể cảm thụ phiến thiên địa này. Dường như phiến thiên địa này thì là lĩnh ngộ của mình đồng dạng. Hưu, Trần Tiểu Minh, Bối Lỗ Đặc, Na Chát bọn người bay tới. Lâm Lôi, bốn hệ đột phá, cảm giác thế nào? Bối Lỗ Đặc nhìn lấy trước người Lâm Lôi, trong nháy mắt đã nhận ra dị thường. Đối mặt Lâm Lôi, hắn phảng phất tại đối mặt phiến thiên địa này đồng dạng. Cảm giác rất kỳ lạ, Lâm Lôi nói không ra. Có điều hắn biết, hắn hiện tại dường như có thể tiện tay hủy diệt một phiến thế giới. Lâm Lôi, người rốt cục đột phá. Nhìn lấy đột phá đến nửa bước trưởng khống giả Lâm Lôi, Trần Tiểu Minh vui mừng khẽ cười nói, lão sư, ta, cung kính nói thi lễ, ngẩng đầu nhìn lại, làm Lâm Lôi ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Minh thời điểm. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hồng mông linh khí cải biến Lâm Lôi thể chất, giờ phút này hóa thành hồng mông chi thể Lâm Lôi. Liếc một chút nhìn ra Trần Tiểu Minh dị thường. Lão sư, ngươi, ánh mắt kinh ngạc bên trong lộ ra không thể tin được. Lâm Lôi cảm thấy trước mắt nhìn đến, so với chính mình bốn hệ linh hồn biến dị đều muốn hy hữu. Ha ha, nhìn ra được không? Mắt thấy tu vi bị Lâm Lôi khám phá. Trần Tiểu Minh thản nhiên cười lớn, tu vi của mình không có ẩn tàng. Đột phá Lâm Lôi muốn nhìn, tự nhiên có thể liếc một chút khám phá. Lão sư, khó trách người sẽ mạnh như thế. Lâm Lôi trong mắt, Trần Tiểu Minh thể nội chỉnh một chút có 11 cái chủ thần phân thân. Mỗi một cái đều là chúa tể cấp thực lực, 11 cái đại viên mãn chúa tể. Thực lực này, khó quái lão sư của mình, nghiền ép tất cả chủ thần đây. Toàn hệ đại viên mãn chúa tể. Cái này Lâm Lôi không chút suy nghĩ qua nha. Bối Lỗ Đặc cùng Na Chát bọn người nghi ngờ, ánh mắt không ngừng nhìn lấy Lâm Lôi cùng Trần Tiểu Minh. Cái này sư đồ hai người tại đánh cái gì bí hiểm? Bọn họ nghe không hiểu ra sao? Lâm Lôi, ngươi thấy cái gì? Bối Lỗ Đặc nghi ngờ hỏi đi ra. Hắn cái gì cũng nhìn không ra nha. Lâm Lôi ánh mắt hướng về Trần Tiểu Minh hỏi thăm mà đi. Trần Tiểu Minh yên lặng nhẹ gật đầu. Dù sao Lâm Lôi đã đột phá, thực lực của mình cũng không cần thiết một mực áp chế. Khụ khụ, ta vừa mới nhìn đến, lão sư thể nội có 11 cái đại viên mãn chúa tể phân thân. Nhẹ ho hai tiếng, cho Bối Lỗ Đặc cùng Na Chát điểm thời gian chuẩn bị. Lâm Lôi chậm rãi nói, một câu sấm sét, Bối Lỗ Đặc cùng Na Chát, Khổ Nhĩ Mã Đặc bọn người ngây ngẩn cả người, há to miệng, một bộ hoảng sợ không chừng bộ dáng. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì rồi? 11 cái đại viên mãn chúa tể phân thân. Cái này sợ là đang trêu chọc bọn họ chơi đi. Trần Tiểu Minh là toàn hệ đại viên mãn chúa tể. Thiên địa sơ khai, sợ đều là không có loại này người đi. Đại nhân, ngươi là toàn hệ đại viên mãn chúa tể. Trong lòng mặc dù 100% tín nhiệm, thế nhưng đâm còn là muốn chính miệng xác nhận xuống. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, cười khẽ nhìn lấy Na Chát, lắc đầu, hô, hù chết, ta liền nói, làm sao có thể sẽ có toàn hệ đại viên mãn chúa tể. Mắt thấy Trần Tiểu Minh lắc đầu, Na Chát thở dài một hơi, lão sư, chẳng lẽ ta nhìn lầm? Lâm Lôi gặp Trần Tiểu Minh lắc đầu, lại lần nữa cảm thụ dưới, không có sai. Hoàn toàn chính xác có 11 cái đại viên mãn chúa tể phân thân nha. Không, ngươi không có nhìn lầm. Bước ra một bước, Trần Tiểu Minh bóng người đã đi tới nơi xa. Lấy lại tinh thần, nhàn nhạt đối với Lâm Lôi nói ra. Chỉ là, một hồi cũng không phải là toàn hệ đại viên mãn chúa tể. Yên lặng đem hệ thống mặt bảng mở ra. Đem gần ngàn năm, đối với Trần Tiểu Minh mà nói. Điểm kinh nghiệm sớm như vậy đủ rồi. Oanh, sau lưng một chút thăng cấp lựa chọn. Một giây sau, bàng bạc thiên địa năng lượng mãnh liệt, hợp hệ năng lượng tràn ngập. Hiu, hết thảy 11 bóng người phân ra. Mỗi đạo Trần Tiểu Minh phân thân đều có lấy đại viên mãn chúa tể thực lực. Oanh, năng lượng quán thâu mà xuống, 11 bóng người thể nội khí tức bỗng nhiên sách thăng lên. Khí tức kinh khủng không ngừng phai mờ lấy bốn phía hư không. Không tốt, Lâm Lôi trong miệng kinh hô một tiếng. Vung tay lên, đem Trần Tiểu Minh đột phá chi địa ngăn cách lên. Lúc này mới áp chế xuống tới. Ngăn cách không gian bên trong. Khắp nơi vết nứt không gian xuất hiện. Hư không đã không có cách nào gánh chịu cái này giống như năng lượng. Trần Tiểu Minh thể nội khí tức không ngừng tăng lên. Vẹn trong phiến khắc thì vượt qua chúa tể cảnh giới, đột phá đến chí cao thần cảnh giới. Thiên địa pháp tắc xen lẫn, nguyên bản hết thảy chỉ có 4 hệ chí cao thần bàn long vị diện. Trong nháy mắt gió dục mây vần, khí tức kinh khủng không ngừng đánh thẳng vào thế giới. Toàn bộ bàn long thế giới lung lay sắp đổ. Hồng Mông không gian bên trong, Hồng Mông nhướng mày, vung tay lên, ánh mắt tìm đến phía bàn long vị diện. Trong nháy mắt, thì chú ý tới tại đột phá bên trong Trần Tiểu Minh. Khóe miệng không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ, cười khổ. Thật sự là làm loạn nha. Chính mình cái này phụ thuộc vũ trụ. Có thể không ngăn nổi ngươi làm như vậy nha. Đi, một đoàn u ám hồng mông linh khí bay ra. Đem chọn cái bàn long vị diện bao phủ. Có hồng mông linh khí gia trì, thế giới mới một lần nữa ổn định lại. Ngọc Lan đại lục bối lỗ đặc, Na Chát, Khố Nhĩ Mã Đặc bọn người triệt để sợ ngây người. Vừa mới một màn trước mắt, thực sự quá kinh khủng. Mặt đất rung chuyển, bầu trời nứt ra, toàn bộ thế giới dường như đều muốn bị hủy diệt đồng dạng. Muốn không phải Lâm Lôi bảo vệ lấy bốn phía, đoán chừng toàn bộ Ngọc Lan đại lục đều muốn bị hủy diệt. Thế mà mấy người không biết là, vừa mới chấn động, không ngừng Ngọc Lan đại lục, mà chính là tất cả vật chất vị diện, bao quát 11 hệ thần vị diện, đều có liên lụy, dù cho là 4 đại chí cao vị diện, cũng là một trận hủy thiên diệt địa bộ dáng. Muốn không phải Hồng Mông phản ứng nhanh, dù cho dùng Hồng Mông linh khí gia cố, toàn bộ bàn long vị diện đều muốn phá. Hô, rốt cục đột phá, phong tỏa không gian bên trong. Vung tay lên, phá nát hư không đều khôi phục như thường. Trần Tiểu Minh thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Chuyện thế gian này, không có so tu vi cảnh giới đột phá, càng làm cho người ta vui vẻ. Cảm thụ được giờ phút này lực lượng trong cơ thể, chí cao quy tắc chi lực tràn ngập. Tuy nhiên không kịp Lâm Lôi hồng mông chi thể, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó. Ánh mắt trông về phía xa, nhìn lấy thối lui đến xa xa Lâm Lôi, bối lỗ đặc bọn người.